Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, chương 37 buông tay Bạc Cẩn Đình không thể không thừa nhận. Buông tay kỳ thật thực không dễ dàng, hắn làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng ngày này tới nhanh như vậy, còn tưởng rằng có thể thuyết phục nàng. Cả đời này có thể không như vậy liều mạng, chỉ cần đầu nhập hắn ôm ấp liền hảo. Nhưng sự thật chứng minh, này gần là một bên tình nguyện, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, nhắm mắt là đêm tối, trợn mắt là sáng sớm. Mini sofa bên cạnh là cửa kính sát đất cửa sổ, bên ngoài là tảng sáng cùng đèn neon, thấu tiến vào chỉ có một tia nắng mặt trời. Đã từng, hắn nhân sinh tựa như cái này nhà ở giống nhau, nơi nơi đều là không bờ bến. Hắc ám mà đi, thượng đế đã từ bỏ hắn, liền chính mình đều phải từ bỏ tàn khuyết sinh mệnh. Chỉ có nàng, mới là kia duy nhất quang minh nơi. Hắn thực quý trọng nàng tồn tại, nhưng là, nàng lại không phải lồng sắt chung chim hoàng yến, cho nên ngươi còn do dự cái gì đâu. Bạc Cẩn Đình đỡ sofa đứng lên, liền đi đường nện bước đều có chút không xong. Chưa bao giờ cảm thấy này một tầng lâu khoảng cách như thế xa xôi quá. Hắn thực luyến tiếc, từ nàng xoay người mà đi kia một khắc bắt đầu, hắn liền tưởng niệm nàng. Sao sao sao sáng sớm phong là say lòng người nhiệt, sở sắt mơ mơ màng màng tỉnh lại, chung quanh là hai người độ ấm. Mani đương Bạc Cẩn Đình cắn nàng vành tai khi, giống như là bị tê tê dại dại điện lưu đánh trúng, càng là phản kháng, hắn đem nàng ôm càng chặt, sở sắt dứt khoát không dãy giụa, tùy ý hắn khinh bạc. Bạc Cẩn Đình cánh tay vẫn luôn thượng gì, mơn trớn nàng da thịt, tạm dừng với cổ hạ ba tấc, lại vừa lúc đem nàng cả người đều bắt chẹt. Sau đó, chuyển cái thân, bắt đầu hôn môi mẫn cảm nhất sau cổ thịt bộ phận, chằn chọc liếm lắp chi gian, phảng phất muốn đem nàng cả người đều nuốt vào dường như. Nàng cũng rất vui lòng tiếp thu loại này chừng mực thân thiết. Chỉ cần hắn không cởi sạch nàng quần áo liền hảo. Chỉ chốc lát sau, hữu trụ chính mình đôi tay, thoáng thả lỏng một chút lực độ. Bạc Cẩn Đình cắn nàng lỗ tai, nói, ta cho phép ngươi đi Bắc Kinh, nhưng là ngươi cũng đừng quên, 2 năm sau phải vì ta sinh cái hài tử. Bạc Cẩn Đình cắn tự như vậy khẩn như vậy trọng, thiếu chút nữa nuốt sống nàng lý trí. Sở Sắt cười, nàng biết chính mình thắng lợi, phảng phất một cái ăn đường tiểu hài tử, đại đại đôi mắt cười thành trăng non hình. Nàng vươn tay muốn vuốt ve hắn gương mặt, nhưng là này một con tư thế duyên dáng tay ngược lại bị hắn thô bạo mà đè ép xuống dưới lót ở sau lưng, thay thế chính là toàn phương diện hôn môi tiếp xúc. Nàng mặc cho hắn quét ngang mà hôn, để tay lên ngực tự hỏi, từ bất luận cái gì góc độ tới nói, lần này đều là nàng thiếu hắn, cho nên coi như làm là bồi thường đi. Vẫn luôn thân thiết đến buổi tối, bọn họ mới ôm nhau mà miên. Ngày hôm sau buổi sáng, Sở Sát sớm đã tỉnh, nằm ở hắn trong khuỷu tay, lại có thể càng thêm văn nghệ mà tu từ hắn tuấn lãng. Kỳ thật, này một năm tới hắn đã biến hóa không ít. Bạc Cẩn Đình vốn chính là cái ông cụ non người, hiện giờ càng là bỏ đi mới gặp khi non nớt, nhiều một ít trầm ổn cùng xa cách, thay đổi cái thoải mái tư thế. Bạc Cẩn Đình liền tỉnh, mặt đối mặt, mắt đôi mắt, Sở Sắt cười, đầu nhập vào hắn trong ngực mặt đi. Ngày hôm qua ta thực thanh tỉnh, lần này ta sẽ không đối với ngươi nói xin lỗi. Bạc Cẩn Đình thưởng thức nàng tóc dài. Rõ ràng bọn họ là nam nữ bằng hữu, nhưng mỗi lần cùng nàng thân mật, đều giống như hắn chiếm cái gì tiện nghi giống nhau. Ân, dù sao ngươi cũng, kỳ thật, tối hôm qua nàng nguyện ý cho hắn. Kết quả Bạc Cẩn Đình không biết xuất phát từ cái gì duyên cớ ngừng lại. Ngược lại làm nàng thất vọng rồi. Có phải hay không hắn kiêng kỵ nàng còn nhỏ đâu. Nàng rất muốn nói cho hắn. 16 tuổi chính mình đã có thể cùng hắn ích chích chu. Tính, nàng nhắm lại mắt, hướng hắn trong lòng ngực càng cọ cọ. Chờ hắn khi nào thông suốt rồi nói sau. Sao sao sao cách thiên, Sở Sắt đang ở thu thập quần áo. Trong nhà tới ba người, Bạc Cẩn Đình nói muốn nói chuyện chính sự, làm nàng lên lầu lảng tránh. Nhưng nàng nơi nào nhàn chủ a? Ân vị ở trên hành lang nghe lén chi. Người đến là lần này sống mái với nhau sự kiện duy nhất người chết người nhà. Hai cái qua tuổi 40 tuổi. Vừa mới mất đi duy nhất hai tử trung niên nhân. Cùng với bọn họ biện hộ luật sư. Vương luật sư nói cho Bạc Cẩn Đình. Hứa lỗi hắn ngay từ đầu cũng không nguyện ý gia nhập thể giáo phi pháp đoàn thể. Nhưng là bởi vì hứa lỗi trường kỳ chưa giao nộp bảo hộ phí. Bị bọn họ cưỡng chế chưa đi vào đường lưu manh. Hắn cũng không biết ngày đó là mướn giết người người. Thể giáo phương diện giám sát bất lực, dung túng tội phạm, chúng ta đã nhắc tới tố tụng hình sự, trường học trách nhiệm đương nhiên rất lớn. Nhưng chủ mưu vẫn là cái kia mướn giết người người người, Bạc Cẩn Đình vừa dứt lời. Hứa lỗi cha mẹ liền thay đổi sắc mặt, sau một lúc lâu hứa phụ mới nói, bọn họ nguyện ý cấp 500 vạn bồi thường. 500 vạn đối với như vậy một cái tiền lương gia đình tới nói đã là cái con số thiên văn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hứa phụ hứa mẫu đã biết được mướn giết người người chính là cái con nhà giàu, trong nhà phi thường có quyền thế. Bọn họ loại này bình dân áo vải căn bản đắc tội không nổi, vạn nhất làm nhân gia quan lại nhân gia đệ tử thường mệnh. Như vậy bọn họ hai vợ chồng còn không bị nhân gia trong nhà trưởng bối cấp trả thù chết. Không phải chúng ta không nghĩ cáo hắn a, là chúng ta căn bản cáo không dậy nổi. Đúng vậy, nghe nói đối phương là cái quan lớn nhi tử. Này vạn nhất nhân gia ngồi tù, chúng ta tiểu hai vợ chồng. Sở Sắt ngồi ở cửa thang lầu cũng nghe đến ra tới này hai người sợ hãi. Nhìn dáng vẻ, Bạc gia thật là âm thầm cấp người bị hại người nhà gây không ít áp lực. Làm cho bọn họ khổ mà không nói nên lời. Liền xem nàng nam nhân xử lý như thế nào đi. Bạc Cẩn Đình thực mau nói. Chủ mưu sắc thật là cái tương đương có quyền thế người. Nhưng mà, hắn nói phong vừa chuyển. Nhưng là, về tình về lý, pháp luật cùng chính nghĩa đều là ở các ngươi bên này. Các ngươi đại nhưng không cần sợ hắn. Chính là hứa gia phụ mẫu vẫn là thực sợ hãi. Chúng ta tiểu dân chúng đắc tội không nổi a. Bạc Cẩn Đình ngữ khí thay đổi, phảng phất vô cùng đau đớn nói, kia hảo, thỉnh ngươi ngẫm lại các ngươi nhi tử. Hắn là tỉnh nhị cấp trường bào vận động viên, mới 17 tuổi, vốn đang có rất tốt nhân sinh lộ phải đi, nhưng hiện tại hắn không còn nữa. Liền bởi vì có người hoa 5 vạn đồng tiền làm như vậy vừa ra tai họa. Các ngươi nhận tâm làm đầu sỏ gây tội, còn ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Ngoặc kép, hứa ra phụ mẫu trầm mặc, trừ bỏ các ngươi hứa ra. Còn lại 9 tên người bị hại người nhà đều ký tên thông cảm thư. Nếu các ngươi đều không tranh thủ nói, như vậy, này đó vô tội hài tử, có phải hay không bạch bạch đổ máu hy sinh? Hứa phụ thật sâu thở dài một hơi, hứa mẫu đã nước mắt lưng tròng, ngồi ở trên lầu Sở Sắt cũng là cảm khái. Thật là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Mỏng Cẩn Lễ cùng Tiết Gia đã thu phục 9 tên người bị hại. Nếu Hứa Gia thu 500 vạn, cũng đạt thành thông cảm nói. Như vậy, Mỏng Cẩn Lễ rất có thể liền sẽ tránh được một kiếp. Hiện tại, liền xem Hứa Phụ Hứa Mẫu trong lòng là tiền quan trọng, vẫn là thế nhi tử giải oan quan trọng. Lúc này Vương luật sư hỏi, Mỏng tiên sinh, kia ngài hôm nay tìm chúng ta tới, nói có cái đẹp cả đôi đằng biện pháp, là biện pháp gì? Sở Sắt lắp bắp kinh hãi, lập tức vãnh tai nghe. Bạc Cẩn Đình nhàn nhạt nói, là cái dạng này, ta khuyên các ngươi không cần đi pháp luật trình tự, trực tiếp tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng việc này. Tài liệu cùng chứng cứ ta đều chuẩn bị tốt, xong việc, các ngươi liền trực tiếp xuất ngoại, ta cho các ngươi ân bài di dân nước Mỹ phố người Hoa. Ở nơi đó, sẽ không nói tiếng Anh cũng có thể quá rất khá. Hơn nữa cho các ngươi 500 vạn đô la sinh hoạt phí. Thế nào, 500 vạn đô la, hơn nữa di dân nước Mỹ. Cái này, không chỉ có Hứa người nhà hoàn toàn trợn tròn mắt, liền thang lầu thượng Sở Sắt đều nghe ngây người. Khoảng thời gian trước, nàng hỏi Bạc Cẩn Đình trên tay có bao nhiêu tiền. Bạc Cẩn Đình nói cho nàng 1.000 vạn đô la tả hữu. Cái này trực tiếp lấy ra 500 vạn đô la, chính là suốt một nửa tài sản A. Nhưng là nghĩ lại, nếu có thể nhất cử làm Mỏng Cẩn Lễ thân bại danh liệt, làm cái này hùng hài tử tội ác rất rõ ràng. Như vậy, Mỏng Cẩn Lễ chắc chắn mất đi kế thừa Bạc gia tư cách. Này số tiền cũng hoa thực đáng giá. Ân, nàng thật sâu gật gật đầu, không hề oán giận. Nam nhân mỗi ngày buổi tối trầm mê thị trường chứng khoán, vô pháp tự kềm chế. Dưới lầu, đàm phán không khí cũng thay đổi. Hứa Phụ Hứa Mẫu một ngụm đáp ứng rồi điều kiện này. Liền Vương luật sư cũng thập phần kích động, bởi vì Bạc Cẩn Đình hứa hẹn, chỉ cần hắn giúp Hứa gia làm tốt chuyện này, hắn cũng có 100 vạn có thể lấy, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Những lời này, hiện tại lại có thể sử dụng ở Bạc Cẩn Đình trên người. Nhưng Bạc Cẩn Đình so với những cái đó chỉ biết ỷ thế hiếp người Bạc gia người, càng nhiều vài phần chính trị đầu óc. Các ngươi đừng vội tố giác hung thủ. Này một vòng, các ngươi liền đi trước trường học. Còn có cảnh sát cục kéo biểu ngữ tạo thế, ăn Tết mấu chốt thượng, xem náo nhiệt người rất nhiều. Các ngươi đến trước khiến cho xã hội chú ý, sau đó lại liên hệ truyền thông. Hảo, hảo, chúng ta này liền về nhà chuẩn bị biểu ngữ. Mặt khác, Hứa Lỗi di thể có thể trước không hỏa táng, giao từ nhà tang lễ đông lạnh bảo tồn. Người Trung Quốc chú ý chính là xuống mồ vì ân, chờ đến hung thủ đền tội, lại làm Hứa Lỗi ân tâm ngâm táng đi. Hứa Mẫu oa mà một tiếng khóc giống lên, đây cũng là nàng trong lòng lời nói. Mấy ngày trước đây, Bạc gia người đã thúc giục bọn họ đem nhi tử hỏa táng. Cứ như vậy người chết đã rồi, án tử liền có thể cái quan định luận. Nhưng là nghĩ đến nhi tử kia chương chết không nhắm mắt mặt, nàng liền khó chịu a. Như thế nào có thể làm nhi tử mang theo oán hận cùng oan khuất hạ táng đâu? Vẫn là ông trời có mắt, xuất hiện như vậy một vị quý nhân nguyện ý thế bọn họ chủ trì công đạo. Sao tiện đi Hứa Phụ Hứa Mẫu về sau, Sở Sắt đã đi xuống lâu. Bạc Cẩn Đình nhìn đến nàng xuất hiện, cũng không trách cứ nàng nghe lén, mà là lễ phép mà vươn tay, ôn nhu mà nâng nàng đi xuống lầu. Này nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi thực diệu a. Bất quá, ngươi như thế nào xác định truyền thông nhất định giúp ngươi đâu? Theo nàng biết, Bạc gia giống như khống chế được bản địa truyền thông miệng lưỡi. Bạc Cẩn Đình dù cho rất có tiền, sao có thể khống chế dư luận? Bạc Cẩn Đình ôn nhu mà nhìn nàng. Ta thỉnh không phải đại lục truyền thông, mà là Đài Loan Tam Dân Nhật Báo, Singapore Người Hoa Báo, còn có nước Mỹ, Anh Quốc mấy nhà truyền thông, ha. Vì cái gì thỉnh xa như vậy truyền thông? Bởi vì này đó truyền thông thích nghe Trung Quốc đại lục không tốt tin tức, sở sắt minh bạch. Này đó báo chí tương đồng chỗ là chán ghét Trung Quốc, bôi đen người Trung Quốc, thường thường đều phải lôi ra Trung Quốc mặt trái tin tức tới phê phán một hồi. Nói ngắn lại, này đó truyền thông đều là một đám phản hoa tiên phong. Mà Bạc Cẩn Đình lợi dụng điểm này, liền cố ý bắn bọn họ một chút quốc nội hắc liêu. Bọn họ đương nhiên vui đưa tin, trừ lần đó ra, nước ngoài đưa tin Trung Quốc hắc liêu, chẳng sợ lại tiểu, đều sẽ làm Trung Quốc chính phủ thật mất mặt. Trung Quốc cư dân mạng cũng sẽ tình cảm quần chúng xúc động muốn thảo phạt phía sau màn hung thủ. Cứ như vậy, liền vòng qua Bạc gia, hướng chính trị càng cao tầng gây áp lực. Mà nếu không tra cái rõ ràng nói, nước ngoài truyền thông có thể bốn phía bịa đặt, hướng toàn bộ quốc gia pháp chế thượng bôi đen. Lợi hại, dùng như vậy nhất chiêu, chính là đem Mỏng Cẩn Lễ án tử bay lên tới rồi ngoại giao sự kiện độ cao. Chẳng sợ Bạc Thụy Vinh là lãnh đạo quốc gia, nói không chừng đều giữ không nổi chính mình tôn tử. Bạc Cẩn Đình, ngươi thật là đáng sợ, sở sắt kính sợ mà nhìn hắn. Nàng rốt cuộc theo cái dạng gì nam nhân a? Mỗi lần đều có thể khiêu chiến nàng chỉ số thông minh cực hạn. Nhưng Bạc Cẩn Đình mỉm cười mà nhìn nàng. Ta đáng sợ cái gì? Sợ hại ta ăn ngươi sao? Ngoặc kép, ta nói đứng đắn. Ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc có thể làm Mỏng Cẩn Lễ ngồi tù? Kia đảo không nhất định, hắn vẫn là cái vị thành niên, nhiều lắm phán năm hoãn tam môn sơ, cũng chính là 18 tuổi về sau bỏ tù 5 năm, 23 tuổi liền có thể ra tới. Kia chuyện này làm tích thủy bất lậu sao? Ngoặc kép, hết chương.